Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 980, Long Vương. Long Thần, Dương Ngự tiểu tử này, lúc này mới 5 giờ không được liền gọi điện thoại qua bảo chúng ta rời giường sao? Hắn không phải đi nhìn Đông Hải mặt trời mọc sao? Sớm như vậy. Ta cũng đã qua nhìn mặt trời mọc niên kỷ, này một bó lớn tuổi, có thể hay không hảo hảo ngủ một giấc, mơ hồ nhập nhèm thanh âm, tại Đông Hải tinh linh liên minh thương vụ tửu điếm trong hành lang vang lên. Thậm chí, còn có một ít ai oán, Dương Ngự Thiên Vương hắn nói cùng với Long Cung Thiên Vương Dragonite đánh Pokemon đối chiến. Bổ sung lời còn chưa rơi xuống. Những cái này đối với tuổi trẻ huấn luyện ra mà nói nghiễm nhiên cao tuổi thế hệ trước huấn luyện. Ra từng cái một nhất thời tinh thần chấn hưng. Vậy còn ở nơi này chờ cái gì? Còn không mau đây. Long sứ người hạ trí bằng cùng với Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi bọn họ tới Đông Hải một. Chuyến này, vì có thể không phải là nhìn Dương Ngự sở nắm giữ, rét, chiêu thức. Dương Ngự tất nhiên sẽ ở này cùng thiên vương cấp Dragonite đối với trong chiến đấu sử dụng như vậy. Z lực lượng, bằng không, cũng sẽ không tại cái này người vẫn mơ hồ thời gian gọi điện thoại trực tiếp đánh thức bọn họ. Cho dù là quầng thâm mắt trùng điệp, vậy cũng phải đi a. Thuấn gian di động, Pokemon Liên minh Đông Hải thương vụ trong tửu điếm rất nhiều huấn luyện ra tập thể tiêu thất. Đối với người bình thường mà nói có lẽ cũng không cho phép làm như vậy. Nhưng thay vào đó những người này mỗi một cái đều là Pokemon trong liên minh hết sức quan trọng. Đại nhân vật đâu này? Chắc hẳn, cũng là chuyện đương nhiên. Cá ướp muối phương cách không rằng co. Tại nhật xuất, kim sắc cùng hồng sắc ánh nắng chiếu rọi tại hắn trên thân thể. Để cho này một thân có chặt chẽ lân phiến. Long lân áo giáp lóe ra diêm dúa lẳng lơ hồng quang, trôi nổi tại đại trên biển. Dragonite cùng cá ướp muối vương giữa cách xa nhau cũng không tính xa, thế nhưng trước mặt tựa như bình thường như vậy đập nện lên sóng biển. Trong thâm tâm tất nhiên mãnh liệt sục sôi. Từ từ gió biển lôi kéo lên cá ướp muối vương kia chòm râu, đồng thời đồng dạng lôi kéo Dragonite đầu bộ hai cây điểm hình dáng râu. Đồng dạng có hệ Flying thuộc tính lực lượng. Đối với phong, ai cũng sẽ không đem tự nhiên phong tặng cho hai bên. Kiến tạo thuộc về mình sân bãi. Mặc dù nơi này là trên biển đông, là nhanh long sân nhà, thế nhưng đối với cá ướp muối vương mà nói, gần như không có bất kỳ khác biệt. Biển rộng đồng dạng là cá ướp muối vương sân nhà, tại biển rộng dưới đáy tấn chức trở thành thiên vương cấp thực lực. Thêm với tại thâm hải cùng ác bá Sapido đánh một trận. Biển rộng chiến đấu, hoàn cảnh tương đối có lợi cho cá ướp muối vương xuất thủ. Dragonair đã hấp tấp địa đến xa xa địa phương. Bất quá, nàng vị trí đã có thể có ý tứ. Vừa vặn tại Dragonite cùng cá ướp muối vương chính giữa, đều rời đi chủ chiến trong sân. Một bên là nhanh long phụ thân, một bên lại là mình Pokemon đồng bọn. Đứng ngực chính giữa, ai cũng không giúp, công bằng. Đây là nam nhân ước định, là nhanh long cùng Dương Ngự giữa từng có ước định một hồi không thể tránh né Pokemon đối chiến. Kỳ thật trận này Pokemon đối chiến không cần tiến hành cũng có thể. Dương Ngự thực lực, đối với Dragonite mà nói, hắn cũng không phải là chỉ là một cái đem chính mình khóa tại Đông Hải Thủy Tinh Cung bên trong. Không nghe thấy ngoại sự thiên vương cấp Pokemon, có thể thấy được cá ướp muối vương, thấy được Slowpoke vương, còn có thực lực cự ly thiên vương gần như chỉ kém lâm môn một cước Milotic cùng với huấn luyện gia. Dương Ngự đệ nhị đầu Gyarados tiểu bảo bảo, hắn đã đủ tư cách. Chỉ là, nếu như liền như vậy sạch sẽ lưu loát địa đạt thành ước định. Tựa hồ vẫn thiếu ít một ít gì. Đánh thành chung nhận thức, lúc này mới càng thêm phù hợp Dragonite khẩu vị. Vèo, có chút bình tĩnh hải dương phía trên. Dragon Knight vững vàng thân hình, bỗng nhiên chấn khởi cánh sau lưng. Cùng Dragon Knight dài rộng thân hình so sánh có chút nhỏ nhắn xinh xắn hai cánh. Lại có thể nắm trong tay không thể tưởng tượng phi hành lực lượng. Tại Dragon Knight sau lưng, trong chớp mắt hình thành một đạo vòi rồng hình vòi rồng phong ba. Dragon Knight kinh khủng tốc độ. Dương Ngự nheo mắt, hít sâu một hơi, cùng Dương Ngự động tác cực kỳ tương tự. Dương Tiểu Ngọc đồng dạng hít sâu một hơi, vui mừng sách điện tử đây là tại sách giáo khoa. Khắc tại Dương Ngự cùng với Dương Tiểu Ngọc trong đầu tri thức. Dragon Knight vây quanh này một phương thế giới Pokemon, chỉ cần không được 16 tiếng đồng hồ, liền có thể lượn quanh địa cầu một vòng. Đột tiến tốc độ, trên không trung phá vỡ song khí thanh âm, trong chớp mắt tại trong không gian bùng nổ vang lên. Này cũng đã bắt đầu à, xem ra chúng ta tới thời gian vừa vặn. Bắt kịp, Hạ đại ca, Vân quán chủ, còn có chư vị, các ngươi rốt cục tới tới. Dương Ngự hơi hơi ghé mắt, hai mắt tỏa sáng, liền vào lúc này, Long Sứ người hạ chí bằng một đoàn người rốt cục tới đi đến nông bên bãi biển. Trong mắt rơi vào Đông Hải trên mặt biển kia tiến hành kịch liệt đối kháng thiên vương cấp Pokemon. Trong lúc nhất thời hoàn toàn ngừng thở, đối với không phải là thiên vương đạo quán cấp huấn luyện ra mà nói. Đây là cảm thụ thiên vương chi uy tuyệt thời cơ tốt. Đồng dạng, bọn họ cũng có thể tinh tường minh bạch, chính mình tương lai huấn luyện ra đạo đường ứng nên như thế nào tiếp tục bước tới. Bọn họ trong nội tâm dĩ nhiên bắt đầu chờ đợi. Chờ đợi, Dương Ngự đại chiêu, xem trước một chút trận này phi hành lực lượng quyết đấu a. Dương Ngự cũng là không nghĩ tới. Cuộc chiến đấu này thay vì nói là Pokemon đối chiến, Dragon Knight càng nhiều, như đang chỉ điểm cá ướp muối vương. Với tư cách là tiền bối, chỉ điểm vừa tấn cấp hậu bối thiên vương cấp Pokemon. Gyarados sở nhất thuộc tính, nước cùng phi hành, đối với hệ Water lực lượng trường khống, Dragon Knight cũng không có cái gì có thể dạy bảo. Chung quy tại Gyarados lúc ban đầu Magikarp hình thái, chính là không có ly khai nước một loại Pokemon. Lúc này, mặc dù cá ướp muối vương đối với thi triển cường đại Twister có bản thân tâm đắc nhận thức, thuộc về long hệ lực lượng tại hình thành cường đại voi rồng. Tại đối mặt long cùng phi hành thuộc tính Dragon Knight thời điểm, cũng có được chiêu thức thuộc tính ưu thế. Thế nhưng, Dragon Knight hệ Flying thuộc tính trưởng khống phong, càng thêm dày đặc, thậm chí dày đặc đáng sợ. Giống cá ướp muối vương hai con người đột nhiên trợn mắt, trước mắt đã phát sinh hết thảy. Kỳ thật, bản thân hắn đã từng trông thấy qua, chỉ bất quá, loại chiêu thức này bị hoàn toàn ngăn cản tình huống, là do hắn sở chủ đạo, là do hắn cá ướp muối vương sử dụng sức gió lượng, triệt để ngăn cản còn lại hệ Flying Pokemon sở khống chế gió mạnh lực lượng. Thua ở cá ướp muối vương nơi này hệ Flying Pokemon, bởi vì tại sức gió lượng vô pháp phá vỡ cá ướp muối vương, Twister, khiến cho lực lượng tiêu tán, cuối cùng bị thua, mạnh mẽ như Ngô Hữu Tiễn Pixo, còn có tại Thiên Không Chi Thành bí cảnh từng có một lần giao thủ đạo quán cấp Braviary. Đường cuốn lấy sóng biển như thực chất tính thủy long cuốn. Tại nghênh tiếp thượng Dragon Knight vỗ cánh hạ phong trên tường, điều này làm cho cá ướp muối vương có một loại vô lực cảm giác. Như vậy chiêu thức vô pháp phá vỡ thiên vương cấp Dragon Knight hệ Flying thuộc tính. Về phong chi lực lượng thủ hộ, này một đạo chắc nịch vô cùng phong tường, liền đứng sừng sững tại Dragon Knight cùng cá ướp muối vương giữa. Dù cho rất gần, nhưng là vô pháp đột phá chướng ngại. Giống cá ướp muối vương thật sâu nhìn xem có đạo phong tường sau lưng Dragon Knight chi ảnh. Đang phi hành hệ thuộc tính trên lực lượng, cá ướp muối vương dĩ nhiên thụ giáo. Đây là hắn chưa đủ chỗ. cũng là Dragon Knight chỉ điểm. Thế nhưng, cá ướp muối vương ánh mắt như cũ sáng ngời. Hiện tại, đến phiên hắn bày ra kia. Cứu cực long hệ lực lượng. Qua lại long hệ lực lượng. Có lẽ đã tại thế giới Pokemon có một đảo rất khó đột phá khe nứt. Lực lượng đỉnh, chịu tầng thứ phong tỏa. Không chết không lui minh giới đi. Đẩy ra mây mù, gặp phải ánh sáng rõ ràng. Dương Ngự cảm nhận được cá ướp muối vương lúc này tâm ý. Trong tay, rõ ràng lộ ra hắn rét vòng tay. Lúc này long sứ người hạ trí bằng. Vân quán chủ, nhìn xem Dương Ngự tiến về phía trước một bước phóng ra bước chân cùng với trên cánh tay đã sáng. Lên hào quang, trong chớp mắt thật sâu ngừng thở. Nhanh long tiền bối, đây là chúng ta phát hiện. Vượt thời đại lực lượng. Đi thôi, cá ướp muối vương, rét chiêu thức, Devastating Break chấn thiên địa, ngoặc kép chấm chấm, thần long, đến thế gian, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.